ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 7, ta thực sự không thẹn với lương tâm sao? Cho tới nay, Trần Khuynh Địch đều cho là mình đã buông xuống Tiêu Thành sự tình. Dù sao mình cuộc sống lần thứ nhất liều mạng nhưng chính là ở Tiêu Thành dẫm đạp. Vì toàn thành, bản thân liều chết một vị võ đạo tông sư. Không biết hóa giải Tiêu Thành bao nhiêu áp lực. Nói đến cùng Tiêu gia đối với mình cũng không có cái gì ân tình. Bản thân làm đến bước này cũng coi là xứng đáng Tiêu gia a, cho nên Trần Khuynh Địch vẫn luôn không suy nghĩ Tiêu gia sự tình. Ngay cả trước đó hệ thống nâng lên chấp niệm thời điểm, Trần Khuynh Địch đều đem Tiêu gia sự tình sơ lược. Nhưng trên thực tế, Trần Khuynh Địch trong lòng phần này chấp niệm lại là so với hắn chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn sâu rất nhiều. Chậm rãi đi ra Tiêu gia đại sảnh, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm trầm. Hơn phân nửa Tiêu Thành lúc này đều ở chạy nạn, vô số người hoảng hốt chạy bừa lựa chọn rời đi. Đi đến đường cái, từng thớt Tiêu Thành quân đội triều đình đang duy trì trật tự. Đệ tử Tiêu gia cũng có hỗ trợ. Nhìn xem một màn này, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy có chút trong lòng đau buồn. Ngay mới vừa rồi, giống như đã từng như thế, Tiêu gia lão tổ hy vọng bản thân lập tức mang theo Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ rời đi. Tiêu gia một điểm cuối cùng hỏa trùng, nhưng Trần Khuynh Địch là rõ ràng. Tiêu gia lão tổ đây là đang chiếu cố tâm tình của mình, để cho mình có một cái lý do hợp lý chạy trốn, mà trước đó hắn liền là làm như thế. Hắn chạy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Hơn nữa sau đó ta không phải giết trở về sao? Còn giết cái võ đạo tông sư, như thế vẫn chưa đủ sao hỗn trướng? Trần Khuynh Địch dùng sức giẫm chân, hận không thể bản thân cái kia võ đạo tông sư đỉnh phong tu vi lập tức trở về đến. Sau đó giết ra Tiêu Thành, giết tới Tây Vực, giết hắn cái máu chảy thành sông. Nhưng sự thật lại là hắn tu vi vẫn như cũ cùng lúc kia một dạng. Chỉ có hợp đạo tôn giả, đừng nói là giết tới Tây Vực, liền giết ra Tiêu Thành đều rất không có khả năng. Lý giải tất cả những thứ này về sau, Trần Khuynh Địch đột nhiên một bàn tay lắc tại trên mặt của mình. Phế vật, thực con mẹ nó phế vật. Dùng bản thân một bàn tay về sau, Trần Khuynh Địch đột nhiên thể hồ quán đỉnh đồng dạng, hiểu được, chính là, hắn là có tiếc nuối. Nói đến cùng, hắn lúc kia mặc dù giết một cái võ đạo tông sư, nhưng trên bản chất cũng không có thay đổi Tiêu Thành thảm kịch phát sinh. Tiêu gia lão tổ vẫn là chiến chết, Tiêu Thành trấn cương, Tiêu Thành quân đội triều đình, còn có thế hệ trước trong Tiêu gia người, cũng tất cả đều chiến tử ở nơi đó, mà bản thân cái gì đều không thể làm đến, giết cái võ đạo tông sư. Cái kia cố nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng một mực đem chuyện này treo ở bên miệng, nói đến cùng chỉ là Trần Khuynh Địch bản thân tê dại một loại thủ đoạn mà thôi. Cho nên cái này huyễn cảnh rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì? Hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch rõ ràng tất cả về sau, tự lẩm bẩm, mặc dù nói là huyễn cảnh, nhưng cùng huyễn cảnh tựa hồ lại có chút không giống. Tối thiểu tầm thường huyễn cảnh, ở loại tình huống này phía dưới tất nhiên sẽ che đậy thần trí của mình. Chỉ cần mình có thể xem thấu tất cả, tự nhiên là sẽ không bị huyễn cảnh làm cho mê hoặc. Nhưng lúc này bản thân lại căn bản không có bị che đậy ký ức. Hắn biết rõ Tiêu Thành sự tình đã qua, mặc kệ hắn làm cái gì, đi qua đều là quá khứ, không cách nào lại sửa đổi. Đã như vậy, hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ly khai cái này huyễn cảnh? Cùng quá khứ không giống nhau, lựa chọn lưu tại Tiêu Thành tử thủ đến cùng, sau đó chiến tử xa trường. Không, không thể làm như vậy. Trần Khuynh Địch lắc đầu, có trời mới biết mình nếu là chết ở cái này huyễn cảnh bên trong, có thể hay không thật đã chết rồi. mình không thể đi cược, cho nên rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Kéo dài phía trước con đường, rời đi Tiêu Thành, sau đó lại đi cùng Bái Hỏa giáo ra hỏa liều mạng. Trần Khuynh Địch không cảm thấy như vậy thì có thể thoát ly huyễn cảnh. Ngay tại Trần Khuynh Địch suy nghĩ thời điểm, hoàn cảnh chung quanh tại thời khắc này lại là không ngừng biến hóa. Rõ ràng Trần Khuynh Địch một bước đều không có đi lại. Thời gian lại phảng phất gia tốc một dạng, từng đạo bóng người ở xung quanh hắn hiện lên. Bất quá chốc lát, nguyên bản phồn hoa thành lại chỉ còn lại phế tích. Ngoặc kép, hầu, đột nhiên xuất hiện biến hóa để Trần Khuynh Địch lần thứ hai bị dại ra. Ha ha ha, Tiêu phái, liền bằng ngươi cái phế vật này lại còn dám ngăn trở ta. Có ai không? Phóng ngựa đồ thành, tìm cho ta ra cái này Tiêu Thành tất cả cá lọt lưới. Bản tướng quân muốn đem bọn họ toàn bộ văn chết ở Tiêu Thành trên đầu thành. Những người khác theo bản tướng quân cùng nhau hướng về Trung Nguyên tiến quân. Màu đen thiết kỵ giống như một đạo dòng lũ, ở trong khắp thành tàn phá bừa bãi, thi thể không đầu cái này đến cái khác treo ở trên đầu thành. Sau đó thời gian lần thứ hai gia tốc, một giây sau, Trần Khuynh Địch liền đi tới Tiêu Thành bị phá sau thời gian điểm. Lúc kia, Tây vực đại đô hộ Trương Tử Văn xuất lĩnh đại quân đã ở cùng Tây vực cùng chết. Trần Khuynh Địch đứng ở song phương trên chiến trường, máu và lửa hỗn hợp, làm cho người nôn mửa vị đạo tràn ngập ở miệng mũi tầm đó. Giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu ma xui quỷ khiến đồng dạng xuất hiện ở Trần Khuynh Địch trong lòng. Đều là ngươi sai, ngươi không thể cứu vớt Tiêu Thành. Ngươi rõ ràng có thể làm càng nhiều chuyện hơn, nhưng ngươi lại cái gì cũng không làm. Cuối cùng Tiêu Thành mất vào tay giặc, Tiêu gia chiến tử, sinh linh đồ thán, đây đều là tội lỗi của ngươi. Ý nghĩ này giống như phụ xương đậu đồng dạng vung đi không được. Nhưng Trần Khuynh Địch chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, liền lộ ra thần sắc kiên định. Nếu là ngay lúc đó ta, có lẽ sẽ nghĩ như vậy a. Nhưng là bây giờ ta đã không đồng dạng. Hít sâu một hơi, quyền linh quán thông toàn thân, một cỗ đại ý chí tự nhiên sinh ra. Trần Khuynh Địch tự hỏi tự trả lời đồng dạng, gàn từng chữ nói ra. Ngay lúc đó ta, bất quá hợp đạo tôn giả tu vi, Tây vực đại quân xâm lấn, Thái Sơn áp đỉnh, căn bản cũng không có chống cự chỗ trống. Ta đã làm được tốt nhất, giết hợp đạo tôn giả, liều lên tính mạng của ta, mặc dù không thể vãn hồi đại cục, nhưng chung quy là thực lực của ta không đủ. Nếu như thời gian sử dụng ta có võ đạo tông sư tu vi, tất nhiên sẽ không để cho thảm kịch phát sinh. Thực lực gì người, gánh chịu dạng đó trách nhiệm, cho nên Tiêu Thành sự tình, ta không thẹn với lương tâm. Trần Khuynh Địch thanh âm ở hơn phân nửa Tiêu Thành quanh quẩn, phảng phất tại trả lời cái nào đó vô hình người một dạng. Ngươi thực không thẹn với lương tâm sao? Trần Khuynh Địch trong lòng lần thứ hai nổi lên thanh âm như vậy. Nhưng lần trở lại này hắn hiểu được, đây không phải ý nghĩ của hắn, mà là cái nào đó ý chí mượn nhờ thân thể của hắn tại nói chuyện. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch lần thứ hai gật đầu một cái. Không sai, ta không thẹn với lương tâm. Lần thứ hai khẳng định mình về sau, toàn bộ không gian lập tức xuất hiện biến hóa. Bất quá cũng không phải là sụp đổ, mà là xuất hiện biến hóa. Thời gian dần trôi qua, đất đai dưới chân dần dần chuyển biến thành một mảnh vô biên vô tận biển cả. Bốn phía xương trắng tràn ngập, trong sương mù trắng thì là từng chiếc cương thiết lâu thuyền. Nơi này là nơi nào? Nhìn trước mắt một màn này, Trần Khuynh Địch có chút ngoài ý muốn. Trong trí nhớ bản thân hẳn không có đi qua biển cả a. Vì sao lại hiện ra dạng này một bộ cảnh tượng? Sau đó, một đoạn ký ức giống như phóng túng hình ảnh một dạng. Ở Trần Khuynh Địch trong óc xẹt qua, có quan hệ Đông Hải đô hộ phủ sự tình, Cẩm Y vệ tin tức, Lưu Tân phản bội, cái này Trần Khuynh Địch vốn cho rằng đây cũng là huyễn cảnh, nhưng từ nơi sâu xa hắn lại có cảm ứng. Đây không phải giả, đây là quả thật chuyện phát sinh qua. Hơn nữa, Cẩm Y Vệ, ngươi là Cẩm Y Vệ tổng chỉ huy sứ, nhưng cơ hồ hoàn toàn không quản sự. Cẩm Y Vệ lấy được tin tức ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà bởi vì ngươi chủ quan, Đại Càn bố trí ở Đông Hải hạm đội, bị Ngạo Lai quốc hải quân bao vây, bây giờ dĩ nhiên nguy cơ sớm tối, mà ngươi lại còn đang bế quan tu luyện. Cái gì? Dừng một chút, Đông Hải hạm đội bị tiêu diệt, kết quả Trần Khuynh Địch chỉ dùng mấy giây liền phản ứng lại. Ngoặc kép, bọn họ ở nơi đó. Gặp quỷ, bọn họ ở nơi nào? Bản thân phải đi cứu viện. Nếu không, tiêu vực thảm kịch tất nhiên phát sinh. Đông Hải sẽ thành cái thứ hai Tây vực. Trong cõi U Minh thanh âm đáp lại Trần Khuynh Địch. Không có ích lợi gì. Đây là đã chuyện phát sinh qua. Người đã không ngăn cản được chuyện này. Bây giờ Ngạo Lai quốc hạm đội đang hướng về không phòng bị chút nào phía đông đường ven biển dây. Xuất phát. Ở không xa tương lai, toàn bộ Đại Càn phía đông cũng sẽ cùng Tây Bộ một dạng lâm vào chiến hỏa. Tứ hoang sẽ triệt để liên thủ, buông xuống đối Đại Càn kiêng kỵ. Trung Nguyên đem sinh linh đồ thán, khắp nơi thi cốt, mà hết thảy này, ngươi dám nói không phải ngươi sai sao? Ngươi, thực không thẹn với lương tâm sao? Lần này, đối mặt trong cõi U Minh nói tiếng thanh âm chất vấn. Trần Khuynh Địch rốt cục nói không ra lời. Ta không biết a, ta căn bản không biết những chuyện này. Cái này không có quan hệ gì với ta a. Trần Khuynh Địch nghĩ nói như vậy, nhưng ở nói ra miệng trước đó nhưng lại ngậm miệng lại. Không bốn, lần này ta thực sự không thẹn với lương tâm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.